từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 101, rắc rối đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun muốn tán thưởng đội ngũ sản xuất Rising Star Azure một lần nữa, chứng tỏ mình là ông hoàng trong làng chỉnh sửa. Nhưng lời mà Jun nói ban đầu là cậu không cần phải hoàn hảo. Nếu cậu thực sự nghĩ bản thân có thể hoàn thành tất cả thì sẽ không ai thực sự quan tâm đến cậu cả. Tất cả chúng ta đều quá tập trung vào bản thân nên không quan tâm đến người khác. Và tất cả chúng ta đều sợ điều đó. Z, cậu không đặc biệt. Tất nhiên, thỉnh thoảng cảm thấy chán nản cũng không sao cả. Điều đó là bình thường. Đó chỉ là bánh xe của cuộc sống. Và lý do cuối cùng anh ấy xông vào là vì phải gánh một bãi rác khổng lồ. Anh ấy thậm chí không thể nói điên vì nó được chỉnh sửa liền mạch. Jun có thể đã nhìn thấy những bình luận dồn dập ở bên cạnh video. Cái quái gì vậy? Anh ta là ai mà dám nói với Z không đặc biệt? Thằng khốn đeo mặt nạ đó đang trở nên liều lĩnh hơn chỉ vì hắn có được một lượng nhỏ người hâm mộ. Hãy xuống ngựa đi. Z là người giỏi nhất. Jun ghen tị với Z. Tôi cá rằng đó là lỗi của Jun nên họ mới bị mắng trong teaser. Chết tiệt, Jun. Và cứ như thế, buổi phát trực tiếp kết thúc. Năm chàng trai sững sờ đến im lặng khi tập phim kết thúc. Họ không xa lạ gì với âm mưu, biên tập ác độc. Ngay cả Jaehyung khi không chọn Akira cho nhiệm vụ đầu tiên cũng là nạn nhân của nó. Và trong tập này, Jen cũng phải chịu một kiểu chỉnh sửa xấu xa nào đó. Tuy nhiên, chắc chỉ có mình Jun là tệ nhất. Anh thực sự đã nói thế à? Jisung hỏi, giọng đầy lo lắng. Chà, nó phát ra từ miệng tôi. Jun nói, nhưng tôi không nói như vậy. Những tên khốn độc ác đó. Akira nói, họ định bắt chúng ta đợi thêm một tuần nữa để giải quyết hiểu lắm à? Jun tặc lưỡi, trong số tất cả những người tham gia chương trình, tại sao anh lại là nạn nhân lớn nhất của âm mưu chỉnh sửa độc ác cơ chứ? Mình phải làm gì đây anh? Giang Moon hỏi, siết chặt cánh tay Jun. Chúng ta không thể làm gì vào lúc này. Jun nói, anh có muốn phát trực tiếp Naval không? CJ hỏi, chúng tôi không còn bị cấm giao tiếp trực tuyến với người hâm mộ nữa. Ừ, Jaehyung nói, nhưng chúng ta không được phép tiết lộ nội dung của chương trình. Cậu có muốn cả đội bị trừ điểm vì giải thích tình hình của Jun không? Chúng ta hãy đợi xem. Jun nói, nhưng tuần tới anh sẽ là đối tượng bị ghét đấy. Jisung nói, không sao đâu, anh đã quen với việc đó rồi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì nhỉ? Jun nhún vai, một điều gì đó tồi tệ hơn đã xảy ra. Jun sẽ không bao giờ nói những lời đó nếu đây là hậu quả. Vừa tỉnh dậy, anh đã bị tấn công bởi các thông báo tin nhắn và cuộc gọi. Đó là một buổi sáng mưa phùn với bầu không khí u ám ngay khiến Jun rơi vào tâm trạng tồi tệ. Anh ghét cái lạnh, giấc ngủ của anh lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Jun kiểm tra thời gian và thấy vẫn còn 7 giờ sáng. Anh khó chịu, bốn đứa trẻ đó rời nhà vào khoảng nửa đêm bất chấp sự đảm bảo của Jun rằng anh không cần ai an ủi. Họ vẫn ở lại và làm lớn chuyện lên. Điện thoại vẫn reo nên anh miễn cưỡng trả lời. Cái gì? Anh gắt lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh ơi, Jisung nói qua điện thoại, giọng đầy lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Jun hỏi, cuối cùng cũng ngồi dậy. Bạn đã kiểm tra Naval chưa? Chưa, Jun cào nhau. Tôi vừa mới thức dậy thôi. Kiểm tra ngay đi anh. Tình hình tệ quá. Jun nhận ra sự khẩn trương trong giọng nói của Jisung nên nhanh chóng đăng nhập vào Naval. Tập tối qua gây ảnh hưởng lớn đến mức khiến Jun trở thành xu hướng trên Naval à? Không. Anh không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm vì ngay khi mở ứng dụng, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của mình trên dầu trang. Nó đang là xu hướng số 1 ở Hàn Quốc với hơn 100.000 bài viết. Jun nhanh chóng nhấp vào xu hướng và lướt qua. tranh cãi nổ ra. Thực tập sinh Rising Star Jun đối mặt với cáo buộc bắt nạt từ các thí sinh đồng nghiệp. Kitty Don đeo mặt nạ là một thực tập sinh của Phoenix. Không chỉ vậy, mà anh ta còn là một kẻ bắt nạt. Các tiêu đề không thực sự giải thích được tình hình nên Jun đã mở một trong số chúng ra để đọc. Lộ mặt sau chiếc mặt nạ, Rising Star, Jun là kẻ bắt nạt. Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, mục đích trò chuyện bình thường với người hâm mộ trên Naval Line đã có sự thay đổi đáng kể khi các thực tập sinh thần tượng Alex và Huinu, những nhân vật nổi tiếng của Phoenix Entertainment, đã sử dụng nền tảng này để vạch mặt thí sinh Jun. Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trong chương trình sinh tồn thần tượng Rising Star trong buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Hai thực tập sinh đã được người hâm mộ hỏi liệu có thực tập sinh nào mà họ đặc biệt không thích không. Phản ứng của họ được đánh dấu bằng một tràng cười bất ngờ, khiến người xem phải ngạc nhiên. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi họ tiếp tục tiết lộ những khía cạnh được cho là tiêu cực trong quá khứ của Jun theo lời kể của Alex và Huinu. Jun trước đây đã từng liên kết với Phoenix Entertainment khi còn là thực tập sinh. Tuy nhiên, họ cho rằng hành động của anh đã khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có cơ hội ra mắt. Những tiết lộ này trở nên đáng lo ngại hơn khi họ cáo buộc Jun phải chịu trách nhiệm về việc một đồng đội rời công ty. Điều này càng ám chỉ thêm về mối quan hệ căng thẳng. Jun, người đã thu hút được sự yêu mến đáng kể của người xem, được mô tả là thực tập sinh đeo mặt nạ và thần tượng mèo đen, đã giấu kín danh tính của mình trong phần lớn thời gian của chương trình. Những màn trình diễn lôi cuốn và tính cách quyến rũ đã giúp anh có được một lượng người hâm mộ hùng hậu. Đoạn video lộ diện đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ cũng như công chúng. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và sốc trước những cáo buộc của Alex và Huinu. Hơn nữa, sau tập tối qua, nơi chiếu đoạn xem trước khó hiểu về cuộc trò chuyện của Jun với thực tập sinh hạng nhất Z, nhiều khán giả bắt đầu tin rằng Jun thực sự là ác quỷ đằng sau chiếc mặt nạ. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật. Jun cười lạnh khi đọc xong bản tin. Vậy là nó đã bắt đầu rồi nhỉ? Trong khi đang suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình, một cửa sổ thông báo đột nhiên xuất hiện. Nhiệm vụ đã được thiết lập lại. Đây là nhiệm vụ mới của bạn. 1. Đăng ảnh selfie lên tài khoản SNS của bạn, đạt được hơn 100.000 lượt tương tác. 2. Đá ai đó ra khỏi cuộc thi. Như thường lệ, Phu luôn có thời cơ tuyệt vời. Cách chương.